Nhật ký sinh tồn ở tận thế của Tô Tiểu Tiểu. Chương 1, 1 tin tức 1, góc truyện audio.com. Tháng 7 là một tháng nắng gắt như lửa, đặc biệt là buổi trưa. Tô Tiểu Tiểu ngồi trong căn phòng giống như lò nướng có quạt máy đang thổi, tâm trạng buồn phiền lên kêu kêu xem tin tức, thỉnh thoảng lại xem một ít bát quái, video, bài báo mà bản thân có hứng thú, hay ngắm những người có khuôn mặt dễ nhìn trên mạng xã hội, hơn nữa còn nhìn xem có công việc nào phù hợp với mình không thì gửi sơ yếu lý lịch đi thất nghiệp 2 tháng, muốn tìm một công việc thật đúng là không dễ dàng, phiền, rất phiền. Tay trái Tô Tiểu Tiểu giữ đầu, tay phải khống chế con chuột kích vào những loại tin tức bản thân cảm thấy hứng thú, vừa không yên lòng nhìn video, vừa nghĩ tới ban đầu mình từ chức thật là tùy tiện, nếu như không từ chức bây giờ cũng không cần tìm việc làm, cũng sẽ không phiền não như vậy. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên rồi ngay sau đó Tiểu Tiểu lại cười tự giễu, ai, thật ra thì phần công việc kia sớm muộn gì mình cũng phải từ chức, vẫn là đi nhìn những người có khuôn mặt dễ nhìn trên mạng, tìm công việc tiếp theo thật tốt đi, chắc là công việc thư ký linh tinh có thể phù hợp với mình. Gửi hết sơ yếu lý lịch đi, Tô Tiểu Tiểu lại nhìn video một chút, a, nước em lại xuất hiện thây ma. Đây là cái gì? Thây ma cái gì? XX tin tức đưa tin, sự kiện nước em xuất hiện thây ma, một người đàn ông ở bãi biển Châu X thành phố X không có dấu hiệu báo trước nào đã cắn một cô thiếu nữ, thật may là ngay lúc đó cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện ra hành động của người đàn ông, lao tới bắt hắn lại và mang đi, hiện tại thiếu nữ đã không còn nguy hiểm. Hoài nghi người đàn ông hút ma túy kiểu mới. Ai, rốt cuộc đầu năm nay làm sao, không phải biến thái giết người thì là biến thái ăn thịt người, mấy ngày trước còn nghe nói bên trong sông của chúng ta ca ăn thịt người, đã có người bị cắn 2 cái, con cẩn thận một chút, không nên đến bờ sông chơi hay bơi lội. Bà Tô vừa vặn đi tới thấy tin tức này liền nhắc nhở Tô Tiểu Tiểu, không cho cô đi tới bờ sông, mặc dù con gái chưa bao giờ đến bờ sông bơi lội, nhưng mà nhắc nhở một chút vẫn tốt hơn. À, bây giờ còn có cả ca ăn thịt người sao? Thật hay giả vậy à, có phải vừa mới hay không? Tự con đi tìm hiểu đi, cha đi siêu thị mua thức ăn cho chó, Lộ Lộ không có đồ ăn. À, vâng, cách chương.